Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 27, mẹ gọi đến. Góc truyện audio.com. Chấm, trời cũng đã tối, Nguyên cả ngày rong chơi. Cô cũng thấm mệt, hai người cùng nhau trở về khách sạn. Trên xe cô cứ gật gù như sắp ngủ. Anh thấy vậy liền quan tâm. Em muốn ngủ thì ngủ đi, tới nơi anh sẽ gọi. Anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh nói. Ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu và cưng chiều. Tôi không buồn, ngủ, cô nói cố giữ bình tĩnh. Thật sự không buồn ngủ à, anh thấy em có vẻ rất mệt. Anh nói quay qua nhìn cô, liền thấy cô gái nhỏ bên cạnh đã nhắm ghi mắt ngủ rồi. Anh phí cười bảo không buồn ngủ thế mà lại ngủ rồi. Đúng là đáng yêu, tại khách sạn, chấm, anh dừng xe, thấy cô ngủ say, không nỡ đánh thức cô liền nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Bế cô vào phòng mình, từ từ nhẹ nhàng đặt cô giường của mình rồi cẩn thận đắp chân lại. Anh tỉ mỉ cẩn thận từng chút một, chỉ mong cô gái nhỏ không bị đánh thức mà ngủ ngon giấc. Anh ngồi ở mép giường nhìn bảo bối ngủ say sưa, khuôn mặt khi ngủ của cô thật đáng yêu. Nhìn chỉ muốn cắn một cái, anh nhìn cô suy tư. Lần đầu tiên trong đời người con gái làm cho Trương Cần Hạo ta rung động là cô. Anh thật sự rất yêu cô, hằng ngày mòn mỏi đợi chờ muốn cưới cô về làm vợ. Nhưng anh phải chờ, anh không muốn cô gò bó vì sự ép buộc của anh. Đợi hợp đồng này kết thúc anh sẽ cưới cô làm vợ. Sẽ cho cô làm người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Anh biết cô không có tình cảm với anh, nhưng, anh dám chắc với lòng mình. 2 năm khoảng thời gian đủ để làm anh khiến cô yêu anh. Bã xã đợi anh sẽ sớm rước em về thôi. Chụt, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rốt phút phút chiếc má phúng phính hồng hào của cô. Sáng hôm sau, cô khó chịu vì có thứ gì đó cứ sờ sờ mông mình. Mở mắt ra đập vào mắt là lòng ngực rắn chắc của nam nhân Trương Cần Hạo kia. Cô cũng mò đoán được cái gì đang càng quấy dưới mông cô. Cô nhẹ nhàng lấy tay mình đánh vào cái tay biến thái của tên vô sỉ kia. Anh theo phản xạ, rụt lại mở mắt chừng cô. Mới sáng sớm tại sao lại đánh anh hả bảo bối? Anh đang thích thú với sự mềm mại của mông cô vậy mà lại bị đánh vào tay một cái. Bảo bối thật hung dữ. Là tại anh biến thái. Cô chừng mắt anh nói. Tên vô sỉ vậy mà lại sờ mông cô giữa ban ngày ban mặt. Đây là đâu, cô nhíu mày nói, hôm qua miệng cô nói không buồn ngủ vậy mà mắt cô lại cụp xuống mà ngủ. Vậy mà lại ngủ một mạch tới sáng nữa cơ chứ. Phòng anh nói rồi ôm cô. Reng, reng, tiếng điện thoại làm phá vỡ bầu không khí. Anh và cô đồng loạt nhìn ra chiếc điện thoại cạnh giường. Anh mau nghe điện thoại. Anh lười biếng ngồi dậy cầm lấy điện thoại nghe máy. Anh nhìn điện thoại hiển thị chữ mẹ liền nhíu mày. Alo mẹ, A Hạo con mau trở về. Tiểu Thanh con bé dùng dao rạch tay bây giờ đang cấp cứu con mau trở về. Mẹ anh giọng lo lắng sốt ruột nói. Con với coi ta hủy hôn rồi. Tại sao phải về, cấp cứu là chuyện của cô ta. Ai biểu cô ta nghịch ngu giờ thì tự chịu đi liên quan gì tới con. Anh lạnh lùng nói. Anh đang hưởng thụ chuyến du lịch Anh Quốc cùng bảo bối cơ mà. Coi như mẹ xin con bé cũng vì con mà như vậy. Coi như nể tình con bé là thanh mai trúc mã của con về có được không? Mẹ anh nói giọng đã khàn như đã khóc tới nơi. Cô bên đây cũng nghe thoáng. Liền cầm tay anh nói. Hay về đi, dù gì cô ta cũng là bạn thân anh từ nhỏ cơ mà. Nể tình một chút về đi xem cô ấy ra sao. Cô nói, cô nghe Dịch Y Thanh cấp cứu, thì cũng hoảng hốt, cô cũng là phụ nữ cũng hiểu được cảm giác bị người đàn ông mình yêu ruồng bỏ là như thế nào. Dù gì Dịch Y Thanh cũng thật đáng thương, được tất cả nghe em. Anh nhìn cô nói, cô thật dễ mềm lòng, bảo bối anh muốn về thì về thôi, được con sẽ sắp xếp về. Cảm ơn con Hạo, mẹ anh cảm kích nói. Chương này hơi dài hi hin. Cách chương.